còn ai đồng ý thu nhận cái mớ hỗn độn nhà cô chứ? Giọng nói ông ta vừa lớn, tâm trạng lại kích động, cứ hét như thế, gần như khách hàng cả quán đều tò mò nhìn qua bên đây. Diệp Tiểu Manh có lạc quan, có mặt dày đến đâu cũng thấy xấu hổ, cũng không nhịn được, đỏ mặt lên. Đang trong lúc bất lực, chỉ cảm thấy đằng sau mình một cánh tay đưa ra, dịu dàng nhưng lại kiên định kéo mình qua đó. Sau đó cả người liền bị kéo vào một cái ôm ấm áp. Một giọng nói quen thuộc vừa lạnh lùng vang lên trên đỉnh đầu cô. Ai cho ông to gan nói chuyện với người phụ nữ của tôi như thế? Diệp Tiểu Manh tròn xoe mắt, ngẩng đầu lên, liền thấy rõ với khuôn mặt đường hoàng góc cạnh. Thực sự giờ khóc giờ cười, lại cảm thấy có cảm giác trong lúc nguy cấp tìm được tia hy vọng. Vì muốn thoát khỏi ông chủ, tự cảm thấy bản thân tốt lành đến không chịu được này, Diệp Tiểu Manh liền ôm chặt lấy gió. Cáo già oai hùng ngước đầu lên. Ông chủ Hà vốn tưởng Diệp Tiểu Manh chẳng qua chỉ là một cô gái nhỏ, dọa mấy cái thì cũng sẽ nghe theo mình. Lúc này đột nhiên nhìn thấy gió, nửa ngày trời mới phản ứng lại. Cậu là ai? Vừa phẫn nộ nhìn Diệp Tiểu Manh. Cô cũng có bạn trai rồi. Gió vốn theo Diệp Tiểu Manh ra đây chính là muốn xem người cô coi mắt là người như thế nào. Trong lòng chua xót ôm lấy tâm trạng muốn phá rối. Nhưng đợi đến khi ông chủ Hà vừa đến, đã yên lòng rồi. Nhưng trong lòng càng đau lòng hơn, lo lắng cho Diệp Tiểu Manh. Là ba ruột như thế nào lại giới thiệu cho con gái ruột của mình một đối tượng coi mắt như vậy? Thật sự mất trí rồi có được không? May là hai người chỉ đang nói chuyện, một chút tiếp xúc cơ thể cũng không có. Mà biểu cảm của Diệp Tiểu Manh cực kỳ bực bội. Gió nhìn thấy không nhịn được cười. Không ngờ đến, hai người vẫn phát sinh tranh chấp. Nhìn thấy ông chú mặt dày, nhục mạ Diệp Tiểu Manh, gió giờ mới đứng ra, che chở cho Diệp Tiểu Manh. Lúc này đối mặt với lời chất vấn của ông chủ Hà, gió uể oải nhướng mắt lên. Từ trên nhìn xuống, khuôn mặt tím tái béo phì vì tức giận của ông ta. Đúng rồi, tôi là bạn trai của cô ấy. Trong lòng Diệp Tiểu Manh thoáng qua chút sợ hãi khó hiểu, có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lóe lên. Rất nhanh, ý thức được hoàn cảnh của mình, nắm chặt lấy cọng rơm được cứu sinh là gió. Đúng, anh ấy là bạn trai tôi, vì vậy ông chú, chúng ta không có khả năng đâu. Được, mấy người được lắm. Ông chủ Hà đâu có từng chịu qua cảnh như vậy. Bây giờ nhìn thấy Diệp Tiểu Manh và gió thực sự là một đôi gian phu dâm phụ, thở hổn hển. Moi điện thoại từ trong túi ra, gọi điện cho ba Diệp. Alo, Diệp Quốc Lương, mau đến đây xem con gái của ông đi. Mang một thằng trai bao nước ngoài đi coi mắt với tôi. Ông quản giáo tốt quá. Được, tôi ở đây đợi ông. Cho tôi một lời giải thích. Chuyện hôm qua chưa xong đâu. Ông cũng là một dân lão làng trên thương trường. Tuy không phải giàu sụ gì, nhưng vẫn có chút gia thế. Ít nhất so với Diệp gia, loại gia đình bình thường này còn mạnh hơn nhiều. Lúc Diệp Quốc Lương muốn con gái mình giới thiệu cho ông ta còn vui mừng mấy ngày trời, tưởng có thể cưới được một cô vợ nhỏ xinh đẹp. Qua những ngày tháng thoải mái, không ngờ Diệp Tiểu Manh lại không biết điều như vậy, còn mang theo một trai bao đến. Ba Diệp cũng hiểu rõ con gái của mình, chỉ sợ Diệp Tiểu Manh giở chiêu trò gì, vì vậy liền ở một nơi cách quán không xa, nhận được cuộc gọi của ông chủ Hà, không nói nhiều. Liền chạy đến giáo huấn con gái. Diệp Tiểu Manh vừa nghe ba Diệp đến, trái tim lập tức nhấc bổng lên, khuôn mặt đều hiện chút nhợt nhạt. Bà cô sẽ không sống chết muốn gả cô cho ông chú này chứ? Nếu như khư khư cố chấp muốn bán cô đi, cô phải làm sao đây? Tuy có thể bỏ đi mặc kệ, nhưng trong nhà còn có mẹ. Diệp Quốc Lương dù sao cũng là ba của cô. Cảm thấy thân thể hơi run rẩy của Diệp Tiểu Manh, gió càng ôm chặt cơ thể của Diệp Tiểu Manh hơn, dùng ánh mắt an ủi, đồng thời hơi cúi đầu, hôn nhẹ vào trán cô một cái. Cái hôn này nhẹ nhàng và ấm áp, khiến trái tim lo sợ bất an của Diệp Tiểu Manh lập tức có được sự vỗ về. Dần dần bình tĩnh lại, giờ mới phát hiện gió luôn nắm chặt lấy tay cô, cho cô sự ủng hộ và dũng khí. Diệp Tiểu Manh nghiến răng, nói với mình nhất định phải chống đỡ lấy. Ba thì làm sao? Ba cũng phải nói đạo lý, bây giờ là thời đại nào rồi, tại sao còn có chuyện ép hôn? Cô không muốn làm mẹ kế của ba đứa trẻ đâu, tuyệt đối không. Diệp Tiểu Manh vừa nói hạ quyết tâm, liền thấy Diệp Quốc Lương vội vội vàng vàng từ bên ngoài xông vào. Không biết là mệt hay là dọa sợ, trán đầy mồ hôi, chạy đến trước mặt ông chủ Hà. Nhìn cũng không nhìn Diệp Tiểu Manh một cái, liền cúi đầu xin lỗi ông chủ Hà. Con gái tôi nó còn nhỏ, không có hiểu chuyện, có chỗ nào làm sai. Ông nhất định không nên chấp nhặt nó. Ông chủ Hà tức đến toàn thân run lên, ngón tay chỉ vào Diệp Tiểu Manh và Gió đang run cầm cập. Ông là muốn đem con gái của mình giới thiệu cho tôi còn chưa nói gì, đã mang một thằng trai bao đến, còn chê tôi làm tôi xấu mặt. Ông nuôi con gái tốt quá đó, ông Diệp, tôi nhìn trúng nó là phúc khí cả đời của nó đó. Vâng, vâng, vâng. Ba Diệp gật đầu khom lưng phụ họa theo, quay đầu qua, nhìn thấy Diệp Tiểu Manh và Gió ôm lấy nhau, lập tức nổi giận đùng đùng. Đứa con gái ngỗ nghịch này, cái gì cũng không chịu nghe theo ba là sao? Một đứa con gái, tốt nghiệp xong, sớm nên tìm một người mà gả đi. Khư khư, muốn làm ngôi sao gì đó. Ông chủ Hà điều kiện tốt như vậy, đi đâu mà tìm chứ? Con có biết gia tài của ông chủ Hà bao nhiêu hay không? Ông ta nhìn trúng con là tạo hóa cho con rồi. Còn cái thằng trai bao này, lai lịch như thế nào? Hai người ôm ấp nhau như vậy, có biết cái gì là liêm sỉ hay không? Ba Diệp và ông chủ Hà mỗi người một câu trai bao, khiến Gió thực sự không nói được lời nào. Vẫn chưa từng có ai nói anh qua như vậy đó. Nhưng ba Diệp tuy mất trí rồi, nhưng cũng là ba của Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh thế cưỡi trên lưng cọp, bây giờ muốn thoát thân, chỉ có thể chắc nịch Gió là bạn trai mình rồi. Nếu không, thực sự không còn cách cự tuyệt ông chủ Hà tràn đầy nhiệt tình, không nói lý lẽ, vì vậy nghiến răng. Ba, con muốn cùng Gió bên nhau, mới không muốn gả cho bạn của ba. Con đã lớn rồi, chuyện của con không cần ba lo. Nói xong, chớp chớp mắt với Gió. Gió ngầm hiểu, kéo tay Diệp Tiểu Manh đi ra bên ngoài. Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh và Gió trong chớp mắt muốn chạy ra khỏi quán, ba Diệp và ông chủ Hà lập tức vội vã, người trước người sau đuổi theo ra ngoài. Diệp Tiểu Manh lòng càng như lửa đốt. Tiểu Manh, con quay về cho ba. Thằng trai bao đó có gì tốt? Trẻ như vậy, có thể có bao nhiêu gia sản? Con xem lại mắt nhìn người của con đi. Đẹp trai có thể kiếm cơm ăn hay sao? Mau ngừng lại, theo ba về nhà, đừng có gây họa nữa. Diệp Tiểu Manh thực sự không nói nên lời. Vì vậy, cô gả cho ai quyết định bởi gia sản ai nhiều hơn ư? Ba Diệp hớt hải đuổi theo, mưu đồ lấy lại con gái, đưa cho ông chủ Hà. Ông chủ Hà tương đối có tiền, chỉ cần đem Diệp Tiểu Manh gả cho ông ta, không những khoản nợ của mình có thể trả giúp và lại sau này không lo việc uống. Con gái thực sự phải chịu ủy khuất, nhưng gia đình vì bản thân cô hy sinh một chút thì có làm sao? Mắt thấy kế hoạch sắp hoàn thành, con vịt nấu chín sắp bị con gái làm loạn cho bay đi. Ba Diệp thực sự có cảm giác lo sốt vó, kéo ông chủ Hà chạy như bay. Cuối cùng cũng đuổi kịp Diệp Tiểu Manh, một phát kéo lấy con gái mình. Tiểu Manh, con mau chóng nhận lỗi với ông chủ Hà đi. Nếu con thật sự muốn ở bên thằng trai bao này, thật là mất mặt quá. Con xem ông chủ Hà có chỗ nào không tốt bằng nó. Người ta chạy BMW đến đó. Con lại xem cái thằng này, trừ cái mặt ưa nhìn, còn có cái gì nữa? Con là một thằng nước ngoài. Ba Diệp kéo lấy Diệp Tiểu Manh, đang chuẩn bị dùng tình cảm khiến cô động lòng và dùng lý lẽ khiến cô thông suốt. Vừa quay đầu, liền thấy phía cửa chiếc Lamborghini đậu kế bên Gió, lập tức trong chốc lát ngẩn ngơ, còn chưa kịp đợi ông định thần lại. Cửa xe mở ra, Russo đã đợi rất lâu trong xe, ló đầu ra, dùng tiếng Hoa Hạ chưa được lưu loát hỏi Gió. Chủ nhân, muốn lên xe không? Đợi một lát. Gió không ngờ đến ba Diệp lại đối phó như vậy, nhưng ông ta vẫn cứ là ba của Diệp Tiểu Manh. Đánh cũng không được, mà chửi cũng không được. Nói đạo lý, vấn đề là người ta căn bản không có nói đạo lý. Đang buồn bực, liền thấy ba Diệp ngẩn ngơ nhìn mình, ánh mắt nhìn qua lại giữa mình và chiếc xe thể thao bên cạnh. Đôi mắt đó phát ra sự thèm khát. Gió nhìn thấy toàn thân đều lạnh lẽo. Đây là xe của cậu. Ba Diệp đi qua đó, cẩn thận sờ vào thân xe Lamborghini. Phải. Gió nghi ngờ chớp chớp mắt. Bác trai, Tiểu Manh thích ai, không thích ai là chuyện của bản thân cô ấy. Hy vọng bác đừng có can thiệp vào cô ấy. Gió đang chuẩn bị nói sự giảng đạo lý, bên ba Diệp quyến luyến không rời chiếc xe thể thao này. Chiếc xe tốt như vậy, phải mất bao nhiêu tiền chứ? Quay đầu nhìn Gió một cái, ánh mắt nhìn đánh giá. Cậu chắc không phải thuê về chứ? Vừa nãy ông một mực muốn tóm Diệp Tiểu Manh lại để ông chủ Hà lắng lại cơn giận, chưa quan sát kỹ càng bạn trai của con gái, lúc này nhìn thật rõ. Gió cao to đẹp trai, khí thế bất phàm không nói, quần áo trên người vừa nhìn đã biết giá cả rất đắt đỏ. Tuy không biết gọi tên là nhãn hiệu là gì, nhưng tính chất vừa nhìn đã thấy rất đắt tiền và tao nhã. Giữa các cử chỉ hành động, cũng có một chút khí chất quý tộc. Ba Diệp đã từng là một người làm ăn, có chút của cải, rất biết nhìn mặt và đoán người. Trong lòng vừa mừng, lập tức kéo Diệp Tiểu Manh lại, đi đến một bên, nhỏ giọng dò hỏi. Nha đầu chết tiệt, ba hỏi con, bạn trai gì đó của con, có giàu không? Diệp Tiểu Manh bị ba Diệp đuổi kịp, vốn đã sắp tuyệt vọng rồi. Lúc này vừa nhìn thấy vẻ mặt thấy tiền, sáng mắt của ba Diệp, rất nhạy bén, dứt khoát đâm lao phải theo lao, dù sao không mang gió nói thành bạn trai của mình, hôm nay sợ là thoát thân không nổi. Đương nhiên là giàu rồi, đặc biệt giàu luôn. Thế có giàu bằng ông chủ Hà không? Ba Diệp trong lòng vui mừng, trên mặt bất giác lộ ra nụ cười tham lam. Đó, không có so được đâu. Vì muốn lừa ba Diệp, Diệp Tiểu Manh cũng liều luôn, không tiếc đem thân phận của gió nói rõ ra. Ba, gió là đối tượng bồi dưỡng chủ yếu của gia tộc Bram. Gia tộc Bram nghe qua chưa? Trên bảng xếp hạng Fox cũng có đó. Anh ấy tới Hoa Hạ lần này chính là muốn mở rộng phạm vi thương mại. Thân là một người đàn ông từng đầu tư qua, từng trải nghiệm qua, đồng thời luôn duy trì khao khát được giàu có và thịnh vượng, ba Diệp làm sao không biết gia tộc Bram? Cái tin này thật sự như sét đánh ngang tai đó. Cho dù là Mặc gia ở thành phố S, bàn về sức ảnh hưởng trên quốc tế cũng cách một đoạn lớn đó. Mà thằng trai bao trước mắt này lại là đối tượng bồi dưỡng chủ yếu của gia tộc Bram. Sau này không có nữa thì thành kẻ kế thừa rồi. Cảm giác bây giờ của ba Diệp giống như vốn muốn nhặt một hạt vừng, kết quả lại kiếm được một quả dưa hấu. Ánh mắt nhìn Diệp Tiểu Manh cũng tràn đầy khen ngợi. Nếu như vậy, Tiểu Manh, con nhất định phải cố gắng thu phục cậu ta. Diệp Tiểu Manh không khỏi choáng váng, cái mặt lật nhanh đến nỗi hoàn toàn không kịp để đề phòng luôn đó. Nhìn thấy ba Diệp và Diệp Tiểu Manh cùng nhau nhỏ giọng bàn tán gì đó, ông chủ Hà luôn bị gạt sang một bên, không vui nâng cao giọng. Các người bàn tán cái gì vậy? Ông Diệp, mau chóng cho tôi một lời giải thích. Tôi nhìn thấy cái thằng trai bao này liền khó chịu lắm. Mau chóng đuổi nó đi. Sau đó bảo con gái của ông thái độ cho tốt. Tôi người lớn không chấp trẻ nhỏ, vẫn là cho nó một cơ hội. Gió cau mày, đang muốn kêu Rutro mang cái tên họ này ném đi càng xa càng tốt, liền thấy ba Diệp quay người qua, không vui vẻ gì trả lời. Ông Hà, không thấy ba con chúng tôi đang nói chuyện hay sao? Ông nói chuyện với con rể tôi thế nào vậy? Tôi... Ông chủ Hà bị sự trở mặt đột ngột của ba Diệp làm cho ngớ người, nhất thời chưa nói được lời nào. Con rể ông nghĩ kỹ rồi hả? Mấy khoản nợ đó ai trả cho ông? Bỏ qua tôi, con gái ông còn có thể tìm được người có điều kiện tốt như tôi sao? Ông như vậy con gái tôi còn thấy kinh tởm đó. Ba Diệp cũng không nhìn ông chủ Hà, quay người xoa tay, đi về phía gió, nụ cười trên mặt ấm áp như gió mùa xuân, so với vẻ tức giận coi thường như lúc nãy, hoàn toàn là một cảnh tượng khác nhau. Gió có phải không? Chào cậu, tôi là ba ruột của Diệp Tiểu Manh, ba vợ tương lai của cậu đó. Gió lúc này cũng đầu óc mù mịt, không biết Diệp Tiểu Manh nói gì với ba Diệp, khiến thái độ của ba Diệp lại thay đổi 180 độ như vậy. Nhưng đối phương là ba của Diệp Tiểu Manh, đối tốt với mình, bản thân cũng phải giữ phong độ. Vì thế mỉm cười, gọi một tiếng, bác trai. Ba Diệp cười đến thấy răng không thấy mắt, dường như thấy cuộc sống tươi đẹp đang vẫy tay với mình, thỏa mãn đáp lại một tiếng, đang chuẩn bị nói một tràng với gió, lại bị ông chủ Hà kéo lấy. Ông Diệp, ông nói rõ ràng là con gái giới thiệu cho tôi, bây giờ sao lại hối hận rồi? Tôi cũng không có tính toán việc nó mang theo một thằng trai bao, vừa nhìn đã biết là người phụ nữ không giữ nữ tắc. Đúng vậy, tôi đồng ý giới thiệu rồi, nhưng con gái tôi nó không vừa lòng. Ba Diệp nói lý lẽ, đương nhiên quay đầu lại. Ông không nghe thấy hay sao? Con gái tôi nó có bạn trai rồi. Ông nói ông tuổi tác đã lớn, còn muốn cưới con gái tôi. Có biết xấu hổ hay không? Còn điều kiện tốt như ông, ngoại trừ mấy đồng tiền thối, ông còn có thứ gì? Mấy đứa con của vợ cũ, Diệp Quốc Lương tôi mới phải là người tham hư vinh. Ông cút đi cho tôi, cút đi cho tôi. Lúc này không chỉ ông chủ Hà ngớ người, Diệp Tiểu Manh cũng trố mắt đứng nhìn. Tốc độ trở mặt và độ dài da mặt của ba mình thật là khiến người ta không khỏi tán dương. Ông chủ Hà bị tức đến run cầm cập, vẫn muốn nói gì nữa. Gió dùng ánh mắt với Rutro. Rutro lập tức mở cửa xe đi xuống, không nói câu nào, mang ông chủ Hà nhấc lên như nhấc một chú chim. Sau đó không xa, truyền lại tiếng thét thảm thiết đau lòng của ông chủ Hà. Bà Diệp nhìn thấy chiếc xe thể thao của Gió, nhìn thấy sức mạnh vô cùng lợi hại của vệ sĩ Gió, tin tưởng tuyệt đối với thân phận của Gió. Trong lòng vui mừng khôn xiết, cảm thấy bản thân lần này cũng xem như ăn may một phen, ánh mắt nhìn Gió càng ngày càng nhiệt tình hơn. Gió à, gần đây tiền vốn trong tay bác trai có chút không đủ tiêu. Ba! Diệp Tiểu Manh vừa nhìn ba Diệp chuẩn bị lấy tiền của Gió, vội đưa tay kéo ba Diệp lại. Bản thân nói Gió là bạn trai của mình, chỉ là muốn thoát khỏi cái tên họ Hà kia thôi, không mong muốn bị người nhà ép hôn. Nhưng nếu như ba của mình lấy tiền của Gió, thế thì quá đáng quá rồi. Gió mỉm cười, từ trong ngực lấy ra một tấm thẻ đưa cho ba Diệp. Bác trai cứ lấy dùng trước đi. Ba Diệp lập tức mặt mày hồng hào nhận lấy, quay đầu cười tít mắt dặn dò Diệp Tiểu Manh. Tiểu Manh, cùng Gió bên nhau thật tốt. Ba không làm phiền hai con nữa, có chuyện gì thì gọi điện liên lạc nha. Nói xong quay đầu hào hứng chạy đi. Diệp Tiểu Manh cắn môi, bất lực nhìn bóng lưng của ba Diệp đi xa, quay người đối diện với Gió. Chỉ cảm thấy thực sự không có đất dung thân. Gió có ý tốt qua đây giúp mình giải vây, kết quả bị ba mình lừa tiền. Đây xem là chuyện gì chứ? Thứ tôi nợ anh còn chưa đủ hay sao? Ngay cả cô coi mắt lần này, lý do không nói với Gió cũng là vì Diệp Tiểu Manh cảm thấy bản thân vốn nợ Gió rất nhiều rồi. Nếu như để Gió nhìn thấy tình trạng gia đình mình như vậy, càng không ngóc đầu lên nổi. Không biết vì sao, Diệp Tiểu Manh chỉ muốn đem mặt tốt nhất của mình thể hiện cho Gió. Nhưng sự việc trái lại với ý muốn ban đầu, lần này mất mặt đến tận đầu Thái Bình Dương rồi. Russo dọn dẹp ông chủ Hà xong quay về, vẻ mặt tinh thần thoải mái, ngồi vào ghế lái, nhìn thăm dò Gió. Gió mở cửa xe ra, chớp chớp mắt với Diệp Tiểu Manh. Diệp Tiểu Manh buồn bực, không vui ngồi vào trong, chỉ cảm thấy hai đôi chân nặng trĩu. Chiếc xe mở lái, hai người đầu tiên là trầm mặc, sau cùng Diệp Tiểu Manh cuối cùng cũng không nhìn được nữa. Cái đó, tấm thẻ đó của anh, có bao nhiêu tiền vậy? Gió nhún vai, biểu cảm không hề gì. 20 vạn. 20 vạn? Diệp Tiểu Manh lập tức sốt ruột. Anh cho ông ấy nhiều tiền như vậy để làm gì? Nhiều tiền như vậy, tôi làm sao mà trả cho anh? Xong rồi, tôi lại gánh thêm một khoản nợ lớn như vậy. Ba Diệp tiêu tiền như nước, nếu như lấy được 20 vạn, nhất định sẽ tiêu hết 20 vạn. Số tiền đó muốn đòi lại, căn bản là không thể. Diệp Tiểu Manh vừa mới vào Tinh Huy thực tập, muốn kiếm đủ 20 vạn, không biết ngày mấy tháng mấy nữa. Gió thấy dáng vẻ gấp gáp, nhìn không được, mép môi cong lên, lộ ra một nụ cười nham hiểm, đưa tay vuốt nhẹ cằm dưới của mình. Cân nhắc nói, trả không nổi, vậy thì trả từ từ. Tóm lại ngày nào chưa trả đủ tiền cho tôi, ngày đó không thể rời khỏi tầm mắt của tôi. Hả? Diệp Tiểu Manh tròn xoe mắt, cô đây là bị trói chặt rồi. Thực sự lẽ nào có lý đó, cái gì mà ngày nào chưa trả đủ tiền, thì ngày đó không thể rời khỏi tầm mắt của anh ấy. Thì ra cô vẫn chưa thể dọn ra khỏi nhà của Gió hay sao? Hôm qua cô còn lên mạng tìm phòng khắp nơi. Cô có ý kiến gì sao? Gió sắp đến bên Diệp Tiểu Manh, mùi nam tính mãnh liệt xung quanh người khiến Diệp Tiểu Manh ngột ngạt. Tôi kháng nghị. Diệp Tiểu Manh không cam lòng, yếu thế tỏ ra vẻ mặt không vui. Kháng nghị vô hiệu. Gió hoàn mỹ, hành quyết lời kháng nghị của Diệp Tiểu Manh, đồng thời đưa ngón tay ra, đầu ngón tay lướt qua khuôn mặt của Diệp Tiểu Manh. Này, sau này tôi chính là người bao nuôi cô, không có sự đồng ý của tôi. Cô không được đi tham gia coi mắt gì đó, không được rời khỏi tầm mắt của tôi, không được làm chuyện tôi không thích, biết chưa? Diệp Tiểu Manh lắp bắp. Bao nuôi? Gió rốt cuộc, có hiểu bao nuôi là cái gì không hả? Cái từ này có thể dùng bừa hay sao? Bao nuôi không phải là hình dung mối quan hệ đặc biệt đó hay sao? Nhìn thấy gương mặt ngần ngơ của Diệp Tiểu Manh, Gió không kiềm được tiến gần đến, nhẹ nhàng hôn lên môi của Diệp Tiểu Manh, răng ngậm vào môi dưới của Diệp Tiểu Manh, nhẹ nhẹ cắn một cái. Trong đồng tử trong veo ngẩn ngơ của cô gái, nhìn thấy bóng hình của mình, hài lòng lộ ra một nụ cười nham hiểm. Tôi đương nhiên biết bao nuôi nghĩa là như thế nào rồi. Tiền của tôi là của cô, người của cô là của tôi. Diệp Tiểu Manh mơ hồ có chút tỉnh táo trở lại, cảm thấy không khí trong xe trong chốc lát trở nên nóng bức. Lời nói của Gió văng vẳng bên tai. Tiền của tôi là của cô, người của cô là của tôi. Bao nuôi ư? Người đàn ông này dường như có một ma lực thần kỳ. Vừa đến gần cô, tim cô liền đập nhanh đến mất bình tĩnh. đầu óc cũng trống rỗng, chốc lát mất đi khả năng suy nghĩ, nhưng lời nói của gió cô nghe rất rõ ràng. Diệp Tiểu Manh cắn môi, trong mắt thoáng qua tổn thương và thất bại. Cô mới không muốn bao nuôi gì đó. Tiền của anh, tôi sẽ trả cho anh, có thể chậm một chút, nhưng tôi sẽ trả lại. Diệp Tiểu Manh dán chặt mắt vào gió, nhìn thấy sự hài hước trên mặt anh dần dần biến mất, thay vào đó là biểu cảm đau lòng. Mọi thứ xảy ra hôm nay, anh đều thấy hết rồi, cảm ơn anh đã giúp tôi. Tôi không có ý gì khác. Gió ngập ngừng, đưa tay sờ vào mái tóc của Diệp Tiểu Manh. Tôi, nếu ba cô đã như vậy, tại sao cô không dứt khoát đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy? Tất cả những việc ba Diệp làm thực sự là một người ba ruột không đạt tiêu chuẩn, khiến Diệp Tiểu Manh còn trẻ đã cảm thấy hổ thẹn về gia đình. Vì muốn trả nợ, người nào cũng muốn giới thiệu cho cô. Nếu như đối phương không phải là ba ruột của Diệp Tiểu Manh, gió thật sự không nhịn được, muốn động thủ tay chân rồi. Diệp Tiểu Manh hơi cúi đầu, đôi mắt trong veo, tận đáy có nước thoáng qua, cô khịt mũi. Anh tưởng tôi không muốn hay sao? Tất cả sự cố gắng của tôi đều là muốn nhanh chóng dọn ra bên ngoài, rời khỏi bọn họ. Nhưng mẹ của tôi còn trong tay ông ấy, tôi không thể đoạn tuyệt quan hệ với ông ấy được. Thân thể của mẹ luôn không tốt, bây giờ trong nhà lại nợ nần. Bản thân đi rồi là giải thoát, nhưng còn mẹ thì sao? Diệp Tiểu Manh thật lòng không muốn mang tất cả những chuyện khó mở miệng này nói cho gió nghe, nhưng chuyện đã đến ngày hôm nay cũng không che giấu được nữa. Bình thường cô hoạt bát vui vẻ, ngày nào cũng cười hì hì, giống như cuộc sống vô lo vô nghĩ, cả người đầy tràn năng lượng tích cực, vô cùng lạc quan thoải mái. Nhưng ai có thể nghĩ đến cô trông vui vẻ như vậy, tình trạng gia đình lại rối rắm như thế. Gió không biết nên an ủi Diệp Tiểu Manh như thế nào mới phải, chỉ có thể thở dài, ôm Diệp Tiểu Manh vào trong lòng, giọng nói mang vẻ nghiêm túc và vững chắc hiếm có. Cô đã làm rất tốt rồi, tôi tin, có tôi ở đây, mọi thứ đều sẽ tốt lên thôi. Diệp Tiểu Manh trong lòng tràn đầy chua xót, mọi thứ lúc nãy thực sự rút cạn năng lượng của cô rồi, lúc này được gió ôm vào trong lòng, ấm áp dạt dào, xe chạy lại cực kỳ ổn định. Dưới ánh nắng rực rỡ, dựa vào lòng của gió, bất giác, ngủ thiếp đi. Lúc này, tại biệt thự ngoài bờ biển, sau khi giải hòa với Mạc Thiệu Đình, Đường Lạc Lạc mới phát hiện, dọn ra ngoài ở thật sự rất đã. Không cần vừa mở mắt, đã đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng, giống như mình nợ 200 vạn từ bà ấy nữa. Phong cảnh xung quanh biệt thự rất dễ chịu, bình thường lười ra ngoài, ở xung quanh đây dạo cũng không có tệ. Càng không phải nói đến, căn biệt thự nhỏ có riêng một hồ bơi ngoài trời, có sân golf và cả các loại phương tiện giải trí có thể tưởng tượng đến. Tuy nhỏ hơn so với biệt thự Mạc gia một chút, nhưng nhỏ mà có võ. Đương nhiên, Đường Lạc Lạc thật sự cần nhất vẫn là một phòng ngủ. Dù sao ngày chung kết cuộc thi thiết kế càng ngày càng cận kề, thời gian của cô thật sự không còn nhiều nữa. Nhưng thiết kế váy cưới, đây e rằng là nhiệm vụ đơn giản nhất, cũng là khó nhằn nhất rồi. Đường Lạc Lạc mấy ngày nay hao tâm khổ tứ, cũng không có ý tưởng nào hay ho. Đến ngày hôm đó, đoán chừng khắp nơi đều là váy to màu trắng. Bản thân làm sao mới có thể gây được bất ngờ đây? Tuy nói Mạc Thiệu Đình bây giờ đã quyết định muốn rời khỏi nhà họ Mạc, nhưng cuộc thi thiết kế là một cơ hội để chứng minh bản thân. Nếu như thắng cuộc ở cuộc thi, sau này bản thân trên con đường thiết kế này có thể càng đi xa hơn. Nếu đã quyết định ở lại bên Mạc Thiệu Đình thì nhất định phải trở thành một người phụ nữ đủ xứng với anh. Cho dù không thể xứng đôi ở mặt tiền bạc, nhưng ít nhất trên lĩnh vực mà mình yêu thích, Đường Lạc Lạc muốn làm tốt nhất. Cái tốt nhất này không phải so với người khác, chỉ so với bản thân cô thôi, làm đến tốt nhất trong khả năng của cô. Ôm lấy suy nghĩ như vậy, mấy ngày nay Đường Lạc Lạc quên ăn quên ngủ, lật xem không biết bao nhiêu tác phẩm bậc thầy để khơi dậy cảm xúc. Khi đi dạo cũng đứng ngơ ra trước tủ kính, khoảng cách đến sự điên dại đã không còn xa nữa. Sáng hôm nay, Đường Lạc Lạc mơ mơ màng màng mở mắt ra, đập vào mắt là trần nhà màu trắng mịn của phòng ngủ. Trong không khí phản phất mùi hương ấm áp, tuy nói gần đây Mạc Thiệu Đình có vẻ như công việc đặc biệt nhiều, nhưng Mạc Thiệu Đình với việc chăn gối lại không hề thuyên giảm. Ban ngày tăng ca ở công ty, đêm về phòng ngủ vừa đóng cửa thì tăng ca ở nhà rồi. Đường Lạc Lạc thật lòng rất khâm phục sinh lực và thể lực dồi dào của Mạc Thiệu Đình, nhưng cô thật sự có chút không chịu được đó, có được không? Lúc này cô nâng cánh tay lên, hừ một tiếng, ngước đầu nhìn thời gian vẫn còn sớm, bò dậy vươn người trước cửa sổ sát trần, tắm rửa xong xuôi, liền bước đi nhẹ nhàng xuống dưới lầu. Chỉ là đi một vòng dưới lầu cũng không thấy bóng dáng Mạc Thiệu Đình đâu. Đường Lạc Lạc có chút nghi ngờ vò đầu, tưởng Mạc Thiệu Đình có chuyện đi trước rồi. Đi đến phòng bếp nghĩ xem sáng hôm nay ăn gì. Kết quả vừa vào trong phòng bếp liền ngớ người trước cửa ra vào. Phòng bếp ở nơi này không có to như ở Mạc gia, người hầu cũng không có nhiều, diện tích phòng bếp lại rất nhỏ. Lúc này trong bếp trống không, vài người hầu đứng ở bên góc đeo tạp dề bận rộn trong phòng bếp, chỉ có một mình Mạc Thiệu Đình. Có một số đàn ông chính là mặc cái gì cũng rất ưa nhìn. Lúc này Mạc Thiệu Đình mặc một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, đeo tạp dề sọc caro, bóng lưng cao to mạnh mẽ, bộ quần áo đơn giản đến không thể đơn giản hơn. Mặc trên người anh trong chốc lát hiện lên cao lớn, bóng lưng này cũng đủ thấy cho Đường Lạc Lạc ngắm nhìn 3 năm trời luôn. Tuy sau khi kết hôn, thời khắc nào cũng gặp được khuôn mặt điển trai này, nhưng Đường Lạc Lạc chính là cảm thấy chưa nhìn đủ. Trạng thái si mê đã khóa chặt, trong thời gian ngắn, xem ra không thể giải trừ được. Cô nhẹ nhàng, cẩn thận, tìm một vị trí, đặt để ngắm nhìn. Đúng chỗ có thể nhìn thấy góc nghiêng, tinh tế rõ ràng của Mạc Thiệu Đình, nhìn thấy anh nhẹ nhàng, cuộn tay áo sơ mi lên, dùng bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, có chút không quen nhưng vẫn ung dung như cũ, đập một quả trứng, bỏ vào trong chảo, lại từ máy nướng lấy ra hai chiếc bánh mì nóng hổi. Sữa màu trắng đổ vào trong ly thủy tinh, Mạc Thiệu Đình nâng hai ly sữa quay người, liền thấy Đường Lạc Lạc say mê dựa vào cửa, trên mặt hiện ra một nụ cười rất nuông chiều. Ánh nắng phản chiếu, có chút vệt sáng trong đôi mắt đen láy của anh. Sức sát thương của nụ cười này tuyệt đối bùng nổ. Con sâu lười của anh, dậy rồi hả? Ừ. Đường Lạc Lạc bất giác trả lời. Cái đó, tiểu ca ca, hôm nay tự xuống bếp sao? Tuy là miếng bánh mì trứng chiên đơn giản, nhưng cũng là lần đầu tiên Mạc Thiệu Đình xuống bếp. Lúc trước Đường Lạc Lạc chưa từng mang chuyện bếp núc và Mạc Thiệu Đình liên hệ với nhau. Đây có được tính là bữa sáng tình yêu hay không? À... Trong đầu Đường Lạc Lạc nhịn không được, cuộn trào bọt sóng nước hạnh phúc, như đang mang cô vỗ vào bãi cát vậy. Mạc Thiệu Đình mỉm cười, mang thức ăn từng món một bày lên trên đĩa, cùng Đường Lạc Lạc đi vào phòng ăn. Anh thấy em gần đây làm việc rất mệt mỏi, muốn ủy lạo cho em một chút, nhưng trước đây anh chưa từng xuống bếp qua. Vì vậy, e rằng hôm nay em phải làm chuột bạch rồi. Đôi mắt chuột bạch nhỏ sáng lấp lánh nhìn anh. Trong lòng chỉ cảm thấy rất ấm áp, đợi đến lúc đồ ăn được để lên trên bàn. Đường Lạc Lạc không chờ đợi được nữa, lấy nĩa, tiến công vào miếng trứng rán, nhìn bên ngoài trông không có tệ. Nhưng mà, vừa bỏ vào miệng, nhai vài cái, Đường Lạc Lạc liền không nhịn được chau mày, miếng trứng này chưa có chín. Không ngon sao? Trên mặt Mạc Thiệu Đình xuất hiện thần sắc thấp thỏm hiếm thấy, cẩn thận dò hỏi. À, ngon ngon. Đường Lạc Lạc miễn cưỡng, quyết tâm bất luận thế nào cũng không thể đánh tan sự tích cực kỳ của Mạc Thiệu Đình này. Đây là trứng lòng đào đó. Trời, thật sự trứng lòng đào với trứng chưa chín còn có một khoảng cách không nhỏ. Phải không? Mạc Thiệu Đình đắc ý, mép môi cong lên. Anh học theo sách dạy nấu ăn đó. Nói xong, vui vẻ phấn chấn, lấy nĩa hướng về đĩa của mình. Đường Lạc Lạc thấy thế, vội vàng cầm ngang nĩa cướp lấy. Xiên miếng trứng chiên trên đĩa của Mạc Thiệu Đình qua đây, nhét hết vào trong miệng mình, vừa nhai trứng chiên chưa chín, vừa nhồm nhoàm. Ôi, ngon quá đi, cho em hết đi, anh ăn cái khác đi. Nhìn thấy tiểu nha đầu phục tùng mình như vậy, Mạc Thiệu Đình tự nhiên thấy hân hoan và đắc ý, mỉm cười cũng không rảnh với Đường Lạc Lạc nữa, đem sữa đưa cho Đường Lạc Lạc. Ăn chậm thôi. Đường Lạc Lạc nhận lấy ly sữa, gần như húp một ngụm uống hết, mùi vị miếng trứng nửa chín nửa sống trong miệng mới coi như là bị áp chế xuống, thực sự có cảm giác sống dậy từ cõi chết đó, có được hay không? Mới vừa bình thường lại một chút, liền nghe thấy giọng nói quan tâm của Mạc Thiệu Đình vang lên. Em thử miếng bánh mì xem, anh làm đó. Miếng bánh mì thứ đơn giản như vậy, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu. Đường Lạc Lạc lấy thêm một miếng bánh mì nướng, quện phô mai, cắn một miếng, gần như nước mắt lưng tròng. Vì sao? Vì sao miếng bánh mì lại thao tác đơn giản như thế? Mạc Thiệu Đình lại có khả năng làm đến vừa cứng vừa khó ăn như vậy? Ăn như nhai giấy vậy. Có phải là học theo sách dạy nấu ăn không? Thật sự muốn hỏi anh rốt cuộc là sách dạy nấu ăn nào? Cô muốn đi đốt cái thứ hại người đó quá. Với lại, miếng bánh mì bình thường sao có thể mặn như vậy? Mặn quá thôi. có phải nhầm đường thành muối rồi hay không? Em thấy thế nào? Mạc Thiệu Đình dán chặt mắt vào Đường Lạc Lạc. Ngon lắm luôn, ngon quá, quá ngon. Trong mắt của Đường Lạc Lạc ngấn lệ, vừa khen vừa giành lấy ly sữa bên cạnh Mạc Thiệu Đình, uống một ngụm cạn hết. Giờ mới cảm thấy mùi vị trong miệng mình nhạt đi nhiều, cười khổ khen ngợi Mạc Thiệu Đình. Anh có thiên phú quá. Mạc Thiệu Đình lộ ra vẻ mặt như anh cũng không còn cách, vừa mới đưa tay hướng về miếng bánh mì trên đĩa, liền bị Đường Lạc Lạc một phát giành lấy. Của em. Trong tay Đường Lạc Lạc bê một đĩa đầy ắp bánh mì, trong đáy lòng còn ứa máu. Hậu quả của việc nói dối chính là bạn phải không ngừng dùng lời nói dối để làm trọn lời nói dối trước đó, sau đó trở thành lời nói dối thấu trời. Sau cùng không thể thu dọn được nữa, bây giờ ngoài trừ việc cô ăn hết mấy món ngon này, Mạc Thiệu Đình làm ra còn có đường lui nào khác hay sao? Nhìn thấy Đường Lạc Lạc vẻ mặt phòng bị nhìn mình, Mạc Thiệu Đình bất lực mỉm cười. Không uổng công anh nghiên cứu cả buổi sáng, xem ra tiểu nha đầu này rất thích bữa sáng của mình làm. Chỉ là có chút quá thích thú rồi, anh còn đói nữa mà. Nếu em thích như vậy, ngày mai anh lại làm cho em ăn. Mạc Thiệu Đình đưa tay lướt qua chóp mũi của Đường Lạc Lạc. À, không cần đâu. Đường Lạc Lạc lập tức kêu lên. Mỹ vị không thể được nhiều, thỉnh thoảng ăn một lần là được rồi. Em sợ em sẽ hạnh phúc đến ngất đi mất. Đừng có làm nữa nha. Ngày nào cũng bắt cô ăn thứ này, chi bằng giết cô luôn đi. Mạc Thiệu Đình đang nghĩ nói gì tiếp, liền nghe thấy điện thoại trên bàn của Đường Lạc Lạc rung ong ong lên. Đường Lạc Lạc để chiếc đĩa trên tay xuống, vô cùng cảnh giác, cảnh cáo Mạc Thiệu Đình. Đừng có đụng vào bánh mì của em đó. Sau đó mới đưa tay nắm lấy điện thoại, vừa nhìn hiển thị cuộc gọi đến, lập tức cả người đều bất ổn. Là Đường Quý Lễ. Tính ra, từ cái lần đi đường ra trở về, sắp qua một tuần rồi. Người của Đường gia quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Đường Lạc Lạc cắn môi, biết có một số chuyện tránh không thể tránh khỏi, nhưng mỗi lần lời cự tuyệt lại treo trên miệng, lại không sao nói ra được. Bọn họ dù sao cũng là người thân của mình. Nhấn vào phím nghe, giọng nói tha thiết của Đường Quy Lễ từ loa truyền qua đây. Lạc Lạc, con đang ở đâu? Chuyện đã nói lần trước, con làm đến đâu rồi? Chia tay với Mạc Thiệu Đình chưa? À, vẫn chưa. Đường Lạc Lạc nhìn qua Mạc Thiệu Đình đối diện, cẩn thận trả lời. Vậy tốt quá rồi. Đường Quý Lễ thở phào nhẹ nhõm. Tốt quá rồi. Đường Lạc Lạc hiếu kỳ gặn hỏi. Lần trước người của Đường gia không phải vẫn muốn mình và Mạc Thiệu Đình đường ai nấy đi, đem vị trí để lại cho Đường Phủ Dung hay sao? Là như vậy. Ba và mẹ con bàn bạc một chút, cảm thấy Mạc gia thực sự không dễ vào. Phủ Dung là một cô gái đơn thuần lương thiện, không giỏi việc tranh giành, đấu đá trong hào môn. Muốn tiếp cận cậu chủ Mạc càng khó khăn. Dù sao, con cũng là vợ chồng nửa năm với cậu chủ Mạc rồi. Ít nhiều quen thuộc hoàn cảnh của Mạc gia và tính tình của cậu chủ Mạc. Nhân lúc tụi con hiện giờ vẫn chưa có chia tay, chỉ bằng nhờ con giới thiệu Phù Dung cho cậu chủ Mạc để hợp theo ý thích của cậu chủ Mạc. Cái này chắc con là rõ nhất rồi nhỉ? Đường Lạc Lạc lần này hoàn toàn ngược đời với Đường gia, mở ra một thế giới mới, bắt cô và Mạc Thiệu Đình ly hôn, dọn hết trở ngại cho Đường Phù Dung còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn cô tạo cơ hội cho Đường Phù Dung tiếp cận Mạc Thiệu Đình, có phải còn chuẩn bị muốn cô giúp đem Đường Phù Dung lên đến giường Mạc Thiệu Đình luôn không? Người của Đường gia rốt cuộc xem cô là cái gì? Cô chỉ cảm thấy bàn tay nắm lấy điện thoại run bần bật, khóe miệng lộ ra một nụ cười châm biếm. Vì vậy, tôi còn phải mai mối cho Đường Phù Dung tiếp cận chồng tôi. À, đúng rồi, Lạc Lạc, con là một đứa trẻ rất hiểu chuyện. Đường Quý Lễ tận tình khuyên bảo. Con nghĩ xem, một người phụ nữ ly hôn như con, sau này sẽ sống những ngày tháng như thế nào? Phù Dung lương thiện, không chấp nhặt chuyện cũ, chỉ cần con giúp nó, tương lai sẽ làm bà Mạc, nó cũng sẽ không đối xử tệ với con đâu. Đường Lạc Lạc cảm thấy, bản thân nếu cứ tiếp tục nghe như vậy, sẽ sắp phát điên mất. Ý của Đường Quý Lễ là mang chồng cô nhường cho Đường Phù Dung, còn phải giúp Đường Phù Dung tiếp cận Mạc Thiệu Đình. Sau cùng Đường Phù Dung được vui vẻ, có lẽ sẽ tốt bụng, chăm sóc người phụ nữ đã ly hôn như cô ư. Thực sự không còn sức để chửi nữa. Lời khuyên nhủ của Đường Quý Lễ liên tục đều đều truyền qua. Đường Lạc Lạc cảm thấy nghe nhiều thêm một giây nữa, bản thân sẽ sắp không chịu nổi nữa. Dứt khoát, ừ một hai tiếng, thẳng thừng cúp máy.

Thôi được rồi, mấy người đừng có làm ồn nữa. Chúng ta đặt cược đi, dám không? Cược Lạc Lạc 1-3, cược quản lý Mạc 1-2, sao nào? Một đồng nghiệp tính cách hoạt bát sắp xếp lại. Mọi người lần lượt sắp đến, khá có hứng thú nói to. Tôi cược quản lý Mạc. Tôi cũng cược quản lý Mạc. Tôi thích phong cách thiết kế của Lạc Lạc, nhưng tôi cược quản lý Mạc. Trong chốc lát, mọi người nóng lòng muốn cược thử. Đều đưa tay, moi tiền từ trong túi. Vậy là không một ai cược đường Lạc Lạc. La Thư Vũ bực mình. Cuộc thi thiết kế đâu phải so bề về địa vị hay là gia cảnh. Tôi cược đường Lạc Lạc. Cũng không biết đường Lạc Lạc cho cô bao nhiêu lợi ích. Nhiều người như vậy, đến lúc đó, đền chết cô. Nhạc Thanh nhỏ giọng lầm bầm, quyết đoán cược Mạc Lan. Mọi người ồn ào, cười nói thành một nhóm. Đường Lạc Lạc luôn im lặng, không có lên tiếng. Đứng dậy, đến trước mặt mọi người, suy nghĩ một hồi, rất điềm tĩnh mở miệng. 1-3. Ừ. Cô gái vừa mở miệng, đề nghị lúc nãy gật đầu, có chút xấu hổ mỉm cười. Dù sao mọi người đều cược Mạc Lan rồi, tuy là chuyện đương nhiên, nhưng đối với Đường Lạc Lạc bị phớt lờ, vẫn có chút ngượng ngùng. Đường Lạc Lạc từ trong túi lấy ra ví tiền của mình, suy đi nghĩ lại, mang tiền lương mới phát hôm qua, và toàn bộ tiền lẻ đều moi ra hết. Toàn bộ để trên bàn. Tôi cược bản thân tôi. Người khác có thể xem thường mình, nhưng bản thân dù sao cũng phải coi trọng mình. Xuất phát điểm của Mạc Lan cao hơn mình, nhưng nỗ lực của bản thân bỏ qua, sao không dám cược một phen cho mình cơ chứ? Trong chốc lát, các đồng nghiệp xung quanh đều dùng ánh mắt hết sức ngạc nhiên nhìn Đường Lạc Lạc. Bình thường Đường Lạc Lạc không có nói nhiều, tính cách lại hiền lành, vì vậy mọi người mới dám nghị luận chuyện cuộc thi thiết kế trước mặt cô, nhưng không ngờ đến. Nha đầu này lại khá tự tin với bản thân như thế. Nhã Thanh lạnh lùng cười, đánh tan sự tĩnh mịch trong phòng làm việc. Con người sắp thua tiền cho tôi rồi, vui quá đi. Nói xong rồi đó, đừng có nói tôi ỷ đông ăn hiếp cô. Đến lúc thua đừng có mà quỵt nợ. Đúng là trò cười. Cho dù quản lý Mạc không lấy được quán quân thì quán quân sẽ là cô ta chắc. Một cuộc thi quốc tế cứ làm như cái chợ không bằng. Tự tin thái quá. Cô ta không phải uống nhiều sữa, nhiễm độc đầu óc, không bình thường đó chứ. Đường Lạc Lạc gật đầu, không nói gì thêm nữa. Quay người đi về ghế ngồi, chuyên tâm nghiên cứu bản thiết kế của mình. Váy cưới, quan trọng nhất là lãng mạn có phải không? Đường Lạc Lạc theo ý tưởng mới của mình, tiếp tục suy nghĩ. Ngón tay cô nhẹ nhàng, trải tờ giấy trắng lên trên bàn. Cầm bút vẽ rồng điểm mắt, từ từ hình thành trong đầu cô. Thiết kế là thứ cô thật lòng yêu thích. Và là sở trường duy nhất của cô. Trước khi kết quả cuộc thi chưa công bố, cô sẽ không cam tâm chịu thua bất cứ ai cả. Đường Lạc Lạc tràn đầy ý chí, chiến đấu và lạc quan, mới xứng đáng đứng bên cạnh Mạc Thiệu Đình. Tràn đầy ý chí chiến đấu như Đường Lạc Lạc, còn có một người là Mạc Tây Thành đang đi về phía phòng làm việc của Tổng Giám đốc. Người gặp chuyện vui, tinh thần luôn sảng khoái, tâm trạng của Mạc Tây Thành gần đây rất tốt. Từ khi nghe nói Đường Lạc Lạc và Mạc Thiệu Đình gây gổ với nhau, thế giới của cậu đều là những ngày đẹp trời. Gần đây, ngay cả đi bộ cũng đi theo nhịp. Hôm nay vừa đi làm, liền nghe nói Mạc Thiệu Đình gọi mình qua đó. Trong lòng nghĩ 8/10 là chuyện được nhắc đến trong tiệc mừng thọ của ông nội, đem quyền quản lý của nhà họ Mạc để giao đến tay mình. Nhìn thái độ của Mạc Thiệu Đình hôm đó, không có dị nghị gì với chuyện này. Mạc Tây Thành lúc này tâm trạng phức tạp. Một mặt cảm thấy giao nhà họ Mạc cho mình, sau này theo đuổi Đường Lạc Lạc càng chắc ăn hơn và có trọng lượng hơn. Mặt khác, cống hiến của Mạc Thiệu Đình với nhà họ Mạc không thể phớt lờ. Tuy quan hệ của hai người không như lúc trước, nhưng dù sao cũng cảm thấy như vậy đối với Mạc Thiệu Đình có chút quá tàn nhẫn. Mạc Tây Thành nghĩ đến đây, bước chân có chút chậm chạp, vừa ngước đầu đã đến trước cửa phòng làm việc của Tổng Giám đốc, đưa tay gõ gõ cửa. Bên trong cửa truyền đến âm thanh vừa thân thuộc lại vừa xa lạ. Mạc Tây Thành đẩy cửa ra, liền thấy Mạc Thiệu Đình ngồi trước bàn làm việc, cúi đầu dở đọc tài liệu. Lúc này cả phòng làm việc Tổng Giám đốc rộng lớn, chỉ có cậu và Mạc Thiệu Đình. Tần Việt cũng không ở bên cạnh Mạc Thiệu Đình. Mạc Thiệu Đình nghe thấy tiếng gõ cửa, liền ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Mạc Tây Thành trên mặt bình tĩnh lạ thường, hầu như không có chút gợn sóng, lạnh nhạt nói một câu. Em đến rồi. Vâng. Mạc Tây Thành quay người đóng cửa lại, đi về phía Mạc Thiệu Đình. Tình cảm giữa hai anh em đã từng tốt đẹp bao nhiêu, sau khi trải qua bao nhiêu biến cố và xích mích. Cảm giác lúc này lại ngượng ngùng bấy nhiêu. đừng nhắc mục đích gặp mặt hôm nay, trong lòng hai người đều hiểu rõ. Là phải từng bước tiếp nhận nhà họ Mạc từ tay Mạc Thiệu Đình, nơi mà Mạc Thiệu Đình quản lý 5 năm trời, cuối cùng cũng đưa vào nề nếp. Sự ngại ngùng và bất an của Mạc Thiệu Đình, một nửa đến từ sự không nhẫn tâm, một nửa đến từ việc chưa xứng đáng. Mạc Thiệu Đình đem mấy phần văn kiện cuối cùng, liên thông với một số UFB, hợp đồng quan trọng, đồng loạt nhét vào một két sắt tinh tế, sắc mặt vẫn như thường ngẩng đầu lên, đứng dậy, đưa cho Mạc Tây Thành. Tây Thành, đây là một bộ phận tài liệu và hợp đồng của nhà họ Mạc, còn có một số đồ đạc, chỉnh sửa xong, anh sẽ giao lại cho em. Em nắm bắt thời gian làm quen một chút. Tranh thủ trong 1-2 tháng này, anh sẽ mang cả nhà họ Mạc đều giao hết cho em. 1-2 tháng. Mạc Tây Thành không ngờ Mạc Thiệu Đình lại buông tay nhanh như vậy. Giống như sớm đã có ý định như vậy rồi, nhịn không được nói. Kho hàng Thanh Long đó. Chính vì như vậy, anh mới muốn em sớm làm quen với hoàn cảnh, làm quen với nghiệp vụ của công ty. Mạc Thiệu Đình đưa tay vỗ vào vai Mạc Tây Thành. Mấy thứ này em sớm đã biết, chỉ bằng học sớm một chút, cũng để mẹ yên tâm hơn. Nhắc đến La Nhã, Mạc Tây Thành nhếch miệng, có chút áy náy nói. Anh hai, em biết anh bỏ ra rất nhiều cho công ty. Quyết định của mẹ thực sự là quá vội vã, quá không nghĩ cho anh rồi. Nhưng anh yên tâm, sau khi em tiếp quản công ty, nhất định sẽ làm cho công ty ngày càng phát triển. Còn cổ phần của anh trong công ty, em sẽ không có thu mua. Anh vĩnh viễn sẽ là cổ đông của nhà họ Mạc. Mạc Thiệu Đình mỉm cười, dưới ánh mắt thoáng qua nét dịu dàng. Từ nhỏ đến lớn, tình cảm giữa anh và Mạc Thiệu Đình thân thiết hơn nhiều so với La Nhã. Nếu như sau này không phải vì Đường Lạc Lạc, có lẽ bọn họ bây giờ vẫn là một cặp anh em tốt, không có chuyện gì không nói được. Như vậy thì sao chứ? Bây giờ Mạc Tây Thành tràn đầy áy náy với anh, hứa bao nhiêu điều với anh, chẳng qua là vẫn chưa tiếp quản nhà họ Mạc. Chưa từng nếm trải qua mùi vị của quyền lực. Một khi thật sự ngồi vững vào vị trí của người thừa kế nhà họ Mạc, sợ là đối với anh sẽ không còn nhiều tình nghĩa như vậy nữa. Nhưng thật lòng một phút giây cũng là thật lòng. Mạc Thiệu Đình gật đầu. Anh tin em, nhưng cổ phần của nhà họ Mạc anh không định để lại thứ gì, vẫn là bán cho em vậy. Anh... Mạc Tây Thành thực sự nghi ngờ bản thân nghe lầm rồi. Nhà họ Mạc đang ngày một phát triển, cổ phần của nhà họ Mạc rất có giá trị trên thị trường. Có rất nhiều người giành nhau sứt đầu mẻ trán, cũng không có được. Lúc này Mạc Thiệu Đình chỉ động giao nhà họ Mạc đến tay mình, đồng thời bỏ hết tất cả cổ phần trong tay. Cho dù là sự tín nhiệm giữa anh em với nhau, khó tránh cũng có chút khiến người khác khó lý giải. Từ giờ anh sẽ không nợ Mạc gia thứ gì nữa, chăm sóc mẹ cho thật tốt. Mạc Thiệu Đình mỉm cười. Ánh mắt lấp lánh có chút bất lực và bi thương, nụ cười trên khóe miệng hơi cứng lại. Có một người đàn ông, có tầm nhìn xa trông rộng quyết đoán, nổi bật như thế nào đi chăng nữa, trước tiên cũng là một con người. Con người thì cần tình cảm, cần ấm áp, cần tình thân đúng nghĩa của một gia đình. Mà ở điểm này, Mạc Thiệu Đình thừa nhận mình là một kẻ thất bại. Từ lúc sớm bắt đầu khao khát đối với thâm tình của tình thân đến bây giờ, đối với La Nhã đã hoàn toàn thất vọng. Việc anh có thể làm được là tận lực báo đáp công ơn nuôi dưỡng của Mạc gia. La Nhã có Mạc Tây Thành là đủ rồi. Dù không có sự ấm áp của thân tình, cũng không muốn vì gia nghiệp mà trở mặt thành thù. Anh... Ánh mắt của Mạc Tây Thành lấp lánh, lời nói đến bên miệng lại thôi. Bí mật giữ trong lòng nhiều năm nay, thời khắc này xém chút nữa buộc miệng nói ra. Nhưng mà nói ra thì Mạc Thiệu Đình sẽ dễ chịu một chút hơn sao? E rằng chỉ càng lún sâu vào tình trạng đau khổ hơn thôi. Có một số chuyện không biết sẽ tốt hơn. Mạc Tây Thành thở dài một tiếng, vốn muốn mở miệng an ủi một chút, nói mấy lời an ủi, nhưng mẹ thật sự cũng quan tâm anh kiểu đấy. Nhưng khi Mạc Tây Thành liên tưởng đến những việc làm của La Nhã, mấy lời này thực sự nói không có ra. Khoảng thời gian 5 năm, trước khi La Nhã làm loạn, tất cả mọi người đều tưởng rằng Mạc Thiệu Đình là người thừa kế của nhà họ Mạc, ván đã đóng thuyền. Nhưng bây giờ, Mạc Thiệu Đình phải tận tay mang nhà họ Mạc tự tay quản lý 5 năm trời, chấp tay dâng lên cho Mạc Tây Thành. Đổi lại là bất kỳ người nào trong lòng cũng thấy uất ức, bất bình thôi. Mạc Thiệu Đình lại cứ lập tức đồng ý, không hề dây dưa, thực sự tận tình và tận nghĩa. Chỉ là lớp phủ mỏng như tờ giấy ấy có lẽ chưa từng tồn tại tình cảm mẹ con ruột thịt, cũng không sót lại thứ gì nữa. Đôi mắt của Mạc Thiệu Đình nhìn Mạc Tây Thành, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười, thần sắc tràn đầy nghiêm túc và kiên định. Đừng nói nhiều nữa, anh đều hiểu. Mạc Tây Thành gật đầu, quay người cầm lấy két sắt trong tay, đi đến trước cửa, cuối cùng nhịn không được, quay đầu lại, kiềm nén nửa ngày trời. Anh hai, nếu như có một ngày anh và Lạc Lạc chia tay rồi, em có phải có thể theo đuổi cô ấy hay không? Suy cho cùng, trong lòng trước sau có chút cảm giác tội lỗi, Mạc Thiệu Đình dở khóc dở cười, gật đầu. Được, nếu như ngày nào đó Lạc Lạc và anh không còn bên nhau nữa, em có thể theo đuổi. Nhưng sẽ có ngày nào đó sao? Không thể nào đâu. Trò chơi trên câu chữ, Mạc Thiệu Đình bỏ xa Mạc Tây Thành. Đôi mắt Mạc Tây Thành lấp lánh. Thật sao? Cảm ơn anh. Nói xong tâm trạng vui vẻ, quay người rời đi. Với góc nhìn của cậu, tình cảm của hai người xuất hiện rạn nứt. Đường ai nấy đi là chuyện sớm muộn. Hôm đó bắt gặp Đường Lạc Lạc, không phải còn nói dọn ra khỏi nhà hay sao? Bây giờ từ lúc tâm trạng Đường Lạc Lạc suy sụp, bản thân nên quan tâm Lạc Lạc thật tốt mới có cơ hội thừa nước đục thả câu. Nhưng trước mắt lúc này, dù sao cũng phải đem tin mình được lên chức nói cho La Nhã mới được. Nghĩ đến tất cả mọi thứ La Nhã làm cho mình, Mạc Tây Thành nhếch môi, trong lòng cảm thấy sự áy náy đối với Mạc Thiệu Đình. Nhưng mà Mạc Thiệu Đình dù sao cũng không phải là con ruột của La Nhã. Bí mật này ẩn giấu trong lòng rất nhiều năm rồi. Nhưng từ đầu đến cuối cũng không nói cho Mạc Thiệu Đình. Dù có nói ra cũng chỉ càng gia tăng nỗi đau của Mạc Thiệu Đình. Mọi việc làm của La Nhã nói thực sự rõ rồi. Chẳng qua là đang lót đường cho con trai mình. Mà Mạc gia nuôi dưỡng Mạc Thiệu Đình nhiều năm như vậy, tất cả mọi thứ anh làm cho nhà họ Mạc chỉ xem như báo đáp thôi. Nghĩ như vậy, trong lòng Mạc Tây Thành cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút. Cầm lấy két sắt, tiếp tục đi khỏi tòa văn phòng của nhà họ Mạc, đi thẳng đến biệt thự Mạc gia. Đúng như dự đoán của Mạc Tây Thành, La Nhã lúc này đang ở trong phòng ngủ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Bà không thích ánh nắng chói chang rọi vào trong nhà, vì vậy cửa sổ trong phòng đều đóng rèm kín. Rèm cửa bằng tránh nắng lông ngỗng màu đỏ rượu, cản hết mọi ánh nắng bên ngoài. La Nhã nằm nghiêng trên giường, cau mày xoa xoa trán mình. Từ khi Mạc Thiệu Đình và Đường Lạc Lạc dọn đi, biệt thự Mạc gia chỉ còn lại mình bà. Bình thường ra ngoài dạo chơi đánh bài, trong ngày tháng vẫn không có thay đổi. Nhưng có trời mới biết, mỗi ngày bà đều vắt hết chất xám để suy nghĩ làm thế nào mới có thể lấy lại quyền chủ động một lần nữa, khiến Mạc Thiệu Đình nhường ra nhà họ Mạc. Nhan sắc dù có chăm sóc tươi trẻ tao nhã đến đâu, rốt cuộc bà cũng đã có tuổi rồi, nghĩ ngợi nhiều một chút đầu óc sẽ đau muốn chết. Cửa phòng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ, La Nhã bực bội trả lời. Ai? Tôi nói không có muốn ăn, đừng có làm phiền tôi. Mẹ, là con. Giọng nói của Mạc Tây Thành vang lên. Ánh mắt lạnh lùng buồn bã, thoáng qua chút ánh sáng, đứng dậy mở cửa phòng ra. Bà nhìn con trai ở cửa, lộ ra một nụ cười. Tây Thành, sao con đến đây? Bây giờ đang là giờ làm việc, công ty cho con nghỉ sao? Mạc Tây Thành mỉm cười, vừa đi vào phòng ngủ, vừa tìm đến chiếc sofa trong phòng La Nhã, ngồi xuống, mang két sắt trong tay để trên bàn. Đây là một số hợp đồng quan trọng và tài sản cố định của nhà họ Mạc, hôm nay anh giao cho con. Mạc Thiệu Đình giao cho con ư? La Nhã vui mừng ra mặt, ngàn lần không ngờ tới, sau một trận cãi nhau ầm ĩ, Mạc Thiệu Đình vẫn giao nhà họ Mạc đến tay Mạc Tây Thành. Vội đến trước bàn, mang nụ cười kinh ngạc và vui vẻ hỏi. Mật mã là gì? Sinh nhật con. Mạc Tây Thành nhìn La Nhã mở két sắt ra, kiểm tra mọi thứ ở bên trong. Đây chỉ là một phần. Anh con nói sau này sẽ từ từ đưa hết cho con. Nhà họ Mạc anh ấy không có cần. Mẹ, con thấy anh con thật lòng muốn giao nhà họ Mạc cho con. Anh ấy không phải là loại người hay giở trò âm mưu quỷ kế. Mẹ nên đối xử tốt với anh ấy một chút. La Nhã quan sát hợp đồng nhà đất trong két sắt. Ánh mắt hiện ra vẻ được như ý nguyện. Đứa con nuôi từ nhỏ đến lớn, cho dù không vừa ý như thế nào đi chăng nữa, cũng ít nhiều hiểu rõ. Mạc Thiệu Đình nói tình nguyện mang nhà họ Mạc giao cho Mạc Tây Thành, đây tuyệt đối không phải là giả. Chuyện lá mặt lá trái, Mạc Thiệu Đình trước giờ chưa có từng làm qua. Nhưng mất đi nhà họ Mạc, thì coi như mất đi khả năng hô mưa gọi gió. Mạc Thiệu Đình thông minh, nhìn xa trông rộng, sao có thể dễ dàng buông tay nhà họ Mạc như thế? Thật sự chỉ vì tình thân của anh đối với Mạc Tây Thành hay sao? Mà Mạc Thiệu Đình lại không phải là loại người can tâm tùy ý để người khác điều khiển. Từ lúc bản thân để lộ ý đồ muốn Mạc Tây Thành tiếp quản nhà họ Mạc, biểu hiện của Mạc Thiệu Đình thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng. Một chút do dự và không cam lòng cũng không có, thực sự tích cực hưởng ứng đến như vậy. La Nhã suy từ bụng ta ra bụng người, không nghĩ đến trên thế giới này sẽ có người dại đến bước đường này. Bà lạnh lùng hừ một tiếng. Con làm sao biết nó có thật lòng hay không? Hễ quá mức hào phóng, hoặc là sớm đã chuẩn bị đường lui, hoặc là đặt một cái bẫy. Mẹ nhắc con, vẫn nên đề phòng nhiều một chút, có biết chưa? Con biết rồi. Mạc Tây Thành đặt hai tay lên bàn, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, uể oải trả lời một câu, đưa mắt nhìn thấy La Nhã, hình như tâm trạng không tệ, không nhịn được mở miệng. Mẹ, nếu bây giờ thứ mẹ muốn đã sắp đến tay mẹ rồi, mẹ cũng đồng ý với con một chuyện, có được không? Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 26 của bộ truyện Cô Vợ Thế Thân của tác giả Vô Danh. Rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.